Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101. Phụ trách cấp Quách Nhã Ngưng làm tạo hình chính là nàng chuyên nghiệp thiết kế sư đoàn đội. Cũng là quốc nội rất có danh khí kim bài chuyên viên trang điểm Money nghe được lời này khó tránh. Khỏi có chút không thoải mái, nhưng mà ngại với Đào Mộ Phi tấn võng lão tổng thân phận. Vị này chuyên viên trang điểm cũng không dám biểu hiện ra bất mãn. Ở giới giải trí hỗn tương đối người tốt tổng có thể thời khắc nhớ kỹ không cần chọc tới tư bản. Khuôn vàng thước ngọc, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn về phía Quách Nhã Ngưng. Quách Nhã Ngưng nếu dám thỉnh Đào Mộ cho hắn quay chụp MV. Ít nhất là tin tưởng Đào Mộ thẩm mỹ năng lực cùng nhiếp ảnh năng lực. Nghe được lời này, bất động thanh sắc mà cười hỏi. Ngươi cảm thấy ta hẳn là đổi cái dạng gì tạo hình? Đào Mộ tỉ mỉ đánh giá Quách Nhã Ngưng nửa ngày. Đầu tiên ta phải cho ngươi đổi cái kiểu tóc. Quách Nhã Ngưng tạo hình sư cấp Quách Nhã Ngưng làm. Cho tóc chính là thực thường thấy áo choàng tóc dài, năng một chút cuộn sóng. Đơn giản tạo hình lại có thể làm Quách Nhã Ngưng nhìn qua thành thục mỹ diễm money. Sau đó Đào Mộ liền cấp Quách Nhã Ngưng năng một cái tóc bóp kiểu Hàn. Nhuộm thành lãnh màu nâu, trang dung cũng là đời sau thực lưu hành trang điểm kiểu Hàn. Kỳ thật ở Đào Mộ trọng sinh trước, quốc nội giới giải trí cùng giới thời trang chịu Hát Quốc ảnh hưởng rất sâu. Nơi nơi có thể thấy được bổng thức đại bình mi cùng bổng thức lòa trang gì đó. Đào Mộ tuy rằng cũng thực thưởng thức Hồng Kông 8 thập niên 90 nữ tinh nhóm phong tình vạn chủng. Nhưng là không thể không thừa nhận. Nếu muốn quay chụp MV nói, trang điểm kiểu Hàn kỳ thật càng dễ dàng đột hiện ra tạo hình thời thượng Kamani rốt cuộc hoa. Hạ người đối với Hồng Kông 8 thập niên 90 nữ tinh nhóm yến gầy hoàn phi phong tình vạn chủng đã. Sớm khắc trong tâm Kamani có này đó trăm năm khó được một ngộ đại mỹ nhân Châu Ngọc ở trước. Quách Nhã Ngưng phỏng trang tuy rằng cũng đủ mỹ diễm. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho người ta lấy, diễm áp hoa thơm cỏ lạ chấn động. Phát thai với mười mấy năm sau trang điểm kiểu Hàn liền không giống nhau. Trước đó không có người họa qua, tự nhiên cũng không có người gặp qua. Từ Quách Nhã Ngưng nơi này ngang trời xuất thế, thực dễ dàng là có thể xây dựng ra Đào Mộ yêu cầu kinh diễm hiệu quả. Đào Mộ vì một cái tạo hình ở phòng hóa trang nét mực ước chừng có 5-6 tiếng đồng hồ. Chờ đến Quách Nhã Ngưng rực rỡ hẳn lên xuất hiện trước mặt người khác khi. Không ngoài sở liệu, tất cả mọi người bị kinh diễm money chương 77 Quách Nhã Ngưng sơ một đầu làm người liếc mắt một. Cái xem qua đi liền cảm thấy trước mắt sáng ngời khí chàng mười phần lãnh màu nâu tề mặt sóng sóng. Đầu, 4-6 sườn phân đại cuộn sóng thức nghiêng tóc mái làm Quách Nhã Ngưng lộ ra no đủ cái chán. Hơi có chút hỗn độn nội khấu trừ đuôi tắc làm Quách Nhã Ngưng giỏi giang rất nhiều. Lại hiện ra vài phần thành thục nữ nhân phong tình vũ mị. Nàng trang mặt cũng phi thường đặc biệt. Đầu tiên là đế trang. Bởi vì Đào Mộ chỉ dùng một chút lót nền xương hòa khí lót phấn nền. Này liền khiến cho Quách Nhã Ngưng trang mặt nhìn qua phi thường sạch sẽ. Trang cảm tương đối tới nói cũng không quá nặng. Càng thêm đột hiện ra Quách Nhã Ngưng ra như ngưng chi. Trắng nõn tinh tế trạng thái. Mắt thường nhìn qua cơ hồ không có phấn Kamani tiếp theo chính là mắt trang. Cũng không có chọn dùng đương thời thực lưu hành cái loại này mang châu quang tầng tầng vượng nhiễm. Họa pháp, mà là dùng các loại thâm phấn màu hồng nhạt mắt ảnh ở mắt đầu đến mắt đuôi nhẹ nhàng quét một tầng. Sau đó xoát một tầng thiển nhục quế sắc mắt ảnh tô màu. Mắt đuôi lại dùng màu đỏ tím mắt ảnh phác họa, nhãn tuyến là màu nâu, ở thượng mí mắt từ đầu tới đuôi nhợt nhạt câu một bút. Nội mí mắt nhãn tuyến tương đối trọng một chút, đến mắt đuôi chỗ hơi hơi thượng trọn, phối hợp thượng màu đỏ tím mắt ảnh, chợt nhìn qua trang mặt phi thường lưu loát giỏi giang, tinh tế phẩm vị lại có một cổ nói không nên lời vũ mị quyến rũ. Không có cao quang, cũng không có tu dung. Môi họa chính là hiện tại cũng không như thế nào lưu hành hoa hồng bánh đậu sắc ách quang son môi. Nhưng mà phối hợp này một bộ trang dung, lại có một loại làm người ta nói không ra phong tình. Là cái loại này ngự tỉ mỹ, tạo hình phương diện, Đào Mộ đặc biệt ghét bỏ vứt bỏ nguyên bản sơ mi trắng hắc tây trang bộ váy phối hợp. Tuyển một kiện khuynh hướng cảm xúc tương đối thấu sơ mi trắng. Cổ áo rộng mở, không có đeo bất luận cái gì phối sức, liền như vậy lộ ra một đoạn tuyết trắng da thịt, phía dưới là một cái to rộng phẳng phiu, đặc biệt có rũ cảm quần tây đen. Trên chân là một đôi chừng 10cm cao đầu nhọn màu đỏ dài cao gót. Đường Quách Nhã Ngưng dẫm lên tiêu chuẩn người mẫu bước, dáng người yểu điệu khí chàng cường đại đi ra thời điểm. Kia trong nháy mắt cho đại gia xây dựng ra kinh diễm hiệu quả cùng thị giác chấn động. Quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, hoa, toàn bộ studio nhân tình không tự kìm hãm được hô lên tới. Quách Nhã Ngưng tiểu trợ lý che miệng kích động thét chói tai. Nhã Ngưng tỷ ngươi hảo xoái nha. Ngoặc kép, không sai, không phải xinh đẹp, không phải vũ mị, chính là xoái, thành thục nữ nhân mị lực, chức trường nữ cường nhân khí độ. Một cái xoái tự đủ để hình dung. Đào Mộ hai tay ôm ngực, đặc biệt thỏa mãn đứng ở camera trước, bắt đầu chỉ huy ánh đèn sư một lần nữa phối hợp ánh đèn. Làm ban ngày đều cảm thấy không hài lòng, cuối cùng đối Quách Nhã Ngưng nói, ta cảm thấy chúng ta nếu không sửa một chút kịch bản thế nào. Trước kia MV kịch bản là nữ chính ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp được mối tình đầu bạn trai. Về đến nhà các loại hồi ức xanh miết năm tháng, nhưng là Đào Mộ đối studio ánh đèn không quá vừa lòng. Đối với bối cảnh này một khối cũng không thế nào vừa lòng. Hắn tổng cảm thấy studio quá hẹp hòi, hoàn toàn không có cách nào hoàn mỹ biểu đạt ra nữ chủ ngự tỷ khí trang. Cho nên hắn tưởng đổi cái cảnh tượng quay chụp, đổi thành tàu điện ngầm thế nào. Đào Mộ đột phát kỳ tưởng, bắt đầu ở trong đầu phác họa hình ảnh, rạng sáng 1 giờ chung, kết thúc tăng ca nữ chủ đuổi tàu điện ngầm về nhà. Ở xe điện ngầm thượng ngẫu nhiên gặp được bạn trai cũ. Tách ra sau, nữ chủ đứng ở tàu điện ngầm bên trong, ngóng nhìn đen như mực cửa sổ. Hồi ức các ngươi từ trước, nhưng là kỳ thật này đó trước tình lược thuật trọng điểm đều không quan. Trọng, Đào Mộ tưởng chụp chính là nữ chính chân dẫm giày cao gót ở xe điện ngầm chạm đi tê đài cảnh tượng. Xuyên qua đèn neon lập lòe đường phố, bỏ xuống huyền phía sau ngựa xe như nước, đi xuống thật dài bậc thang. Đứng ở trống trải rồi lại ánh đèn lạnh lùng sân ga thượng. Đêm khuya không người tàu điện ngầm nội, nữ chính tư chạy như bay cửa sổ xe thượng chăm chú nhìn chính mình thành thục dung nhan. Quá vãng năm tháng giống như ngoài cửa sổ cảnh sắc giống nhau chạy như bay lùi lại. Sau đó ở các nàng xanh biết năm tháng trì trệ không tiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Đào Mộ hai mắt sáng lấp lánh nhìn Quách Nhã Ngưng. Ý đồ tranh thủ nữ chính đồng ý, ta cảm thấy studio không gian quá hẹp hòi, chúng ta hẳn là chụp ngoại cảnh, chỉ có xa hoa trụy lạc, phồn hoa xa hoa lãng phí, làm người hoa cả mắt yến kinh cảnh đêm, còn có hoàn cảnh lạnh lùng chống trải tàu điện ngầm chạm mới có thể đem ngươi khí chàng hoàn toàn. Phụ trợ ra tới, đúng rồi, ta cảm thấy ngươi vừa mới đi điệu bộ đi khi diễn tuồng tư thế vẫn là quá mức cố tình. Không rất giống là một cái tại trước chàng nói 102 nữ cường nhân. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm chuyên nghiệp lão sư luyện tập một chút điệu bộ đi khi diễn tuồng. Đào Mộ đặc biệt trắng ra tỏ vẻ. Ta muốn không phải lão nương thiên hạ đẹp nhất. Ta muốn cảm giác là nữ vương khí chàng 2m8. Tất cả mọi người đến quỳ sát ở trước mặt ta. Đào Mộ mắt trông mong mà nhìn Quách Nhã Ngưng. Ngươi hiểu đi. Quách Nhã Ngưng cũng kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Ta hiểu, vốn dĩ không hiểu lắm. Ta nhìn đến này tạo hình ta liền hoàn toàn minh bạch ở hôm nay phía trước. Quách Nhã Ngưng quả thực vô pháp tưởng tượng chính mình còn có thể khống chế loại này tạo hình. Hơn nữa Quách Nhã Ngưng thân là quốc nội một đường siêu sao. Nàng quan trọng nhất một bộ phận thu vào nơi phát ra chính là cấp các loại cao xa nhãn hiệu làm đại. Ngôn. Chính là muốn thắng được này đó cao xa nhãn hiệu ưu ái. Cần thiết đầu tiên muốn thắng gấp thời thượng vong tán thành. Điểm này thượng, Quách Nhã Ngưng cùng nàng quản lý đoàn đội vẫn luôn làm không tồi. Nhưng mà qua năm nay, Quách Nhã Ngưng cơ hồ có thể thề, tỷ lập tức liền phải từ thời thượng khứu giác nhạy bén. Vẫn luôn truy đuổi thời thượng nữ nghệ sĩ, lắc mình biến hóa trở thành chế tạo thời thượng một đường nữ tinh. Mà hết thảy này, đều là Đào Mộ mang cho nàng. Quách Nhã Ngưng nhìn Đào Mộ ánh mắt phi thường nóng bỏng. Nhà không riêng gì một cái tiềm lực thật lớn đùi vàng. Nhà vẫn là một cái hợp tác là có thể tới tiền chậu châu báu a. Thân là Quách Nhã Ngưng người đại diện, Chu Phượng Huyên hành động lực cùng tuyên truyền khứu giác chỉ có so Quách Nhã Ngưng càng nhạy bén. Nghe được Đào Mộ này phiên lời nói, Chu Phượng Huyên lập tức nói, liền tính em vi muốn sửa kịch bản, chúng ta có thể hay không trước chụp một chút ảnh tạo hình. Nhã Ngưng này thân tạo hình thật sự là quá kinh diễm money, ta hy vọng chúng ta có thể lập tức ra mấy chương tiếp chụp hoặc là ngạnh chiếu tuyên truyền đi ra ngoài. Như vậy chúng ta là có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý Nhã Ngưng album money, nếu vận khí tốt nói. Không chuẩn còn sẽ có khi thượng tạp chí đưa ra phỏng vấn mời, thậm chí là bìa mặt chiếu, nữ minh. Tinh, mặc kệ là một đường siêu sao vẫn là 18 tuyến tân nhân. Mặc kệ kỹ thuật diễn hảo vẫn là không tốt, quan trọng nhất còn không phải gương mặt kia. Làm một tay đem Quách Nhã Ngưng phủng đến giờ này ngày này cái này địa vị người đại diện. Chu Phượng Huyên nhất hiểu biết nhà mình nghệ sĩ ưu điểm cùng bán điểm money, đó chính là kia. Trương hoàn mỹ vô khuyết, bị truyền thông dự vì 360 độ vô góc chết, xinh đẹp khuôn mặt. Đương nhiên còn có kia 36D phong ngực, eo nhỏ, mông vảnh, chân dài tạo thành ma quỷ dáng người. Nơi này không cần nhất nhất nói tỉ mỉ, nhưng mà Quách Nhã Ngưng năm nay đã 28 tuổi. Qua năm liền 29, trước kia có thể ỷ vào tuổi trẻ mạo mỹ tiếp một ít hoặc sáng diễm bắn ra bốn phía hoặc ôn nhu kiều. Mỹ nữ chụp kịch bản, chính là Quách Nhã Ngưng không thể tổng diễn 18 tuổi thiếu nữ. Đối mặt 30 mà đứng cái này xấu hổ cục diện. Quách Nhã Ngưng cũng không thể không tự hỏi truyền hình chuyện này. Nhưng mà nhắc tới truyền hình, sẽ có truyền hình thất bại nguy hiểm money, nhưng nếu là vẫn luôn như vậy bảo thủ lề thói cũ. Người xem có lẽ có thể chịu đựng 30 tuổi Quách Nhã Ngưng ở trên màn hình trăng 18 tuổi. Tiểu cô nương, chờ đến Quách Nhã Ngưng 35 tuổi, 40 tuổi đâu? Quốc nội giới giải trí đối với nữ nghệ sĩ yêu cầu vốn dĩ liền phi thường hà khắc. Mới mẻ thủy linh hậu bối lại như rau hẹ dường như một vụ cha ra bên ngoài mạo. Quách Nhã Ngưng có thể đi đến hôm nay cái này địa vị. Có vận khí cũng có thực lực ở, vì củng cố địa vị, Chu Phượng Huyên cùng nàng quản lý đoàn đội tác càng thêm cẩn trọng. Không dám có nửa bước sai là mần đi, nhưng mà hôm nay, Đào Mộ xuất hiện lại vì lâm vào bình cảnh kỳ Quách Nhã Ngưng mang đến một đường hy vọng. Trước mắt cái này tạo hình chính là Quách Nhã Ngưng muốn truyền hình tốt nhất cơ hội a. Chu Phượng Huyên thậm chí đã ở trong đầu tính toán hảo. Chờ đến này bộ ảnh tạo hình tuôn ra đi, bọn họ liền nắm chặt thời gian lục MV, chờ đến MV thu hảo, thừa dịp lễ tình nhân bá ra đi, hảo hảo tuyên truyền một phen, các loại đài truyền hình tuyên truyền thượng, các loại âm nhạc bảng đánh đơn thượng. Cần phải làm đến bá bình 2 tháng, trong lúc các loại tạp chí bìa mặt chiếu tất cả đều luân thượng. Sau đó lại tìm cái không sai biệt lắm đạo diễn, lộng cái hảo một chút trước trường vở, Quách Nhã Ngưng liền có thể sấn này sóng thế diễn một cái trước trường nữ cường nhân hình tượng. Đem nha lãnh diễm cao quý tân hình tượng gắt gao nhốt đánh vào muôn vàn khán giả trong lòng. Sau đó truyền hình không phải thành công sao? Chu Phượng Huyên càng nghĩ càng cảm thấy mỹ tư tư, nhìn Đào Mộ ánh mắt nhi đều ngập nước sáng lấp lánh. Hận không thể đem hai cái đồng tử đều chuyển thành hình. Cho nên nói người này vẫn là đến thiện lương điểm, đến thức thời điểm, coi trọng một chi tiềm lực cổ đã muốn lập tức xuống tay. Ánh mắt muốn chuẩn, thái độ muốn ổn, thành ý muốn tàn nhẫn, tựa như Quách Nhã Ngưng như vậy. Thừa dịp Đào Mộ sức đầu mẻ chán thời điểm ném qua đi một chi cành ô liu. Thu hoạch kia nhưng đều là trắng bóng bạc, còn có chỗ cao vô hạn mỹ phong cảnh a. Đáng tiếc tuổi nhỏ điểm money bằng không lại sao cái tỷ đệ luyến tai tiếng gì đó. Ngự tỷ hình tượng liền thỏa thỏa tới tay a. Chu Phượng Huyên lưu luyến nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Não động đã mau đột phá phía chân trời. Đào Mộ hiển nhiên không biết Chu Phượng Huyên đã thả bay tự mình đến ghép CP trình độ. Bởi vì Quách Nhã Ngưng cùng Chu Phượng Huyên đều mãnh liệt yêu cầu chụp ảnh tạo hình cùng bìa mặt. Chiếu, Đào Mộ cũng không thoái thác, lập tức đem ánh đèn bối cảnh sai sử bao quanh loạn chuyển. Studio nội dựng tốt bối cảnh là căn cứ Quách Nhã Ngưng phía trước trang dung dựng. Phong cách cùng loại với Hong Kong bên kia thời trang kịch gia đình trang hoàng. Đương nhiên còn tham khảo một chút Hong Kong bên kia phong cách. Bất quá như vậy có thể lý giải. Lúc này đại lục quay chụp các loại đô thị kịch còn dừng lại tại gia đình luân lý kịch. Mẹ chồng nàng dâu kịch chờ dáng vẻ quê mùa quay chụp phong cách bên trong. Hơi có chút thời thượng cảm tạo hình đoàn đội đều sẽ cảm thấy không thể nhịn được nữa. Cho nên đại gia muốn quay chụp có quan hệ với thời thượng phương diện MV. Đều sẽ tham khảo Hong Kong thời trang kịch, cùng với Loan Loan phim thần tượng phong cách. Đáng tiếc này đó bối cảnh xem ở Đào Mộ trong mắt cũng không ra sao. Nếu nói thời thượng cũng là một cái luân hồi vòng, chúng ta đây cũng không thể không thừa nhận. Liền tính 20 năm một lần luân hồi thời thượng giới. Các loại thời thượng lưu hành nguyên tố chi tiết bộ phận vẫn là không lắm tương đồng. Mà vừa lúc là những chi tiết này bộ phận, mới có thể xây dựng ra càng tân tiên thời thượng cả money việc nặng cả đời. Đào Mộ quan điểm thẩm mỹ tự nhiên cũng đã chịu đời sau ảnh hưởng. Đặc biệt là quay chụp duy mỹ tinh xảo MV này một khối. Đào Mộ tự nhận hẳn ánh mắt ít nhất sẽ không so người khác kém monster cho nên ở Đào Mộ các loại kỹ. Càng tỉ mỉ đến có thể nói quy mao kiến nghị hạ. Ngắn ngủn một giờ, studio nội bối cảnh cũng đại biến dạng. Những cái đó ở Đào Mộ trong mắt nhìn qua hoặc kinh điển hoặc cũ kỹ bày biện đều bị dọn đi rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có một khối phông nền, cùng với mấy khối các loại nhan sắc che đậy bố, màu trắng. Màu đen, màu đỏ, màu la monster Đào Mộ phùng camera đứng ở studio phía trước, đem chung quanh ánh đèn sư đánh quang sư lăn lộn đều mau phun ra. Cuối cùng vẫn là cảm thấy không quá vừa lòng. Hết chương.